trái và rừng đã héo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi. Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em, mi cong còn mượt. Ngủ đi em, tay xanh ngả ngọt. Ngủ đi em, tóc gió thôi bay. Đời đã khép và ngày đã tan, em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn, em hãy ngủ. Đôi vai lụa mát, ngủ đi em.